năm đó lão Đam lúc đó chẳng phải bị chúng ta bức bách đi xa tha hương sao? Mà để cho ngươi hung hăng một xé, đợi ngươi đến đỉnh cao lại đem ngươi lật tung, để cho ngươi biết vân nê chỉ một đường lạc thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.